Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 44, trước một đêm. Ban đêm gió thổi qua Holeka dày đặc tóc dài. So với đội xe hao tổn tốn thời gian, một người độc hành Holeka, cơ hồ muốn nhanh hơn gấp đôi. Hắn xách một ngày trước liền quay trở về Ai Tăng Tanh bảo, không có đi cổng thành. Mà là từ một bên dưới tường thành ẩn nấp mật đạo chui vào. Đầu này mật đạo cũng không phải là trực tiếp thông hướng Ai Tăng Tanh bảo bên trong. Mà là dọc theo thang lầu hướng phía dưới. Tự nhiên, thuộc về quay ớt nai hội, mật đạo tất nhiên là thủ vệ xâm nghiêm. Làm Holeka vừa đi xuống bậc thang lúc ai. Một đạo tiếng quát khẽ từ bóng tối bên trong vang lên. Holeka không có mở miệng. Trực tiếp đem một cái lệnh bài ném tới. Một lát sau, lệnh bài bị cung kính đưa đi ra. Xin ngài đi từ từ. Kẻ bất tử, các hạ. Vị kia thủ vệ cung kính nói rằng, ở quay ớt nai hội, bên trong, ngoại trừ cao tầng nghị viên bên ngoài, kẻ bất tử, Kaleho tên tuổi là tuyệt đối vang dội. Thậm chí, tới một mức độ nào đó vượt ra khỏi nghị viên. Dù sao, kiêm 17 vị nghị viên cao cao tại thượng, tầng dưới chót nhân sĩ rất khó cùng tiếp xúc, ngược lại là cùng Holeka, Will các những thứ này công việc bên ngoài nhân viên tiếp xúc tương đối nhiều. Đối mặt với dạng này thanh âm cung kính, Holeka duy trì dĩ vãng tư thái, cao ngất xương gò má bên trên tràn đầy ngạo mạn, nhưng là, ở hẹp dài hai mắt bên trong lại che đậy một vòng tinh mang. Hắn nhưng không có quên chính mình, rắn phái, thân phận. Nếu như không phải là bởi vì đạo sư liên tục dặn dò, hắn hận không thể một mồi lửa đem nơi này thiêu hủy. Thay những cái kia chết đi người săn ma báo thù, sói phái ở rõ, rắn phái ở âm u. Vì rồi an toàn, song phương sẽ rất ít giao lưu. Nhưng là cái này cũng không đại biểu lạnh lùng. Dựa theo Holeka biết, rắn phái vô số lần âm u bên trong trợ giúp sói phái. Mà sói phái đã từng thủ lĩnh cũng vô số lần cấp cho rắn phái tương ứng trợ giúp. Đáng tiếc là, ở trận kia đại tai nạn về sau, theo sói phái thủ lĩnh chết đi, quan hệ của song phương lập tức gãy mất. Đương nhiên, cũng không đơn thuần là dạng này. Sói phái bên trong ẩn giấu đi lòng mang ý đồ xấu người. Nghĩ đến lời của đạo sư, Holeka trong lòng căng thẳng, rất rõ ràng, quay ớt nai hội đang làm lấy cùng rắn phái đồng dạng sự tình. Mà hắn nhiệm vụ lần này, chính là tìm tới khả năng xuất hiện ám tử. Đây không phải một chuyện đơn giản, nhất là hắn nhất định phải cam đoan chính mình an toàn điều kiện tiên quyết. Nhưng, Holeka lại là không có bất kỳ cái gì lùi bước, rắn, giấu tại mê vụ, rắn, đi cùng bóng tối. Ẩn núp tại dò xét ta là chuyên nghiệp. Vậy chúng ta bây giờ liền so tài một chút ai càng chuyên nghiệp đi. Holeka trong lòng yên lặng nói rằng. Sau đó, hắn sải bước hướng về phía trước. Đây là một đầu hành lang. Đi qua hành lang về sau, lại là tiếp tục hướng xuống thang lầu. Như thế phản phục mấy lần, làm đến xuống đất đủ có sâu mấy trăm thước vị trí lúc. Một cái thành trấn xuất hiện. Quy mau hợp lý phòng ốc, quán rượu, chuồng ngựa, lò rèn đầy đủ mọi thứ. Tĩnh dạ trấn, đây là Holeka biết quay ớt nai hội lớn nhất một cái cứ điểm. Nơi này cư trú quay ớt nai hội thành viên cùng đối phương gia thuộc người nhà. Cũng không phải là ngoại vi kia loại. Những người kia căn bản không biết rõ nơi này. Có thể xuất hiện ở nơi này người, đều là đi qua khảo nghiệm thu hoạch được công nhận người. Thuộc về quay ớt nai hội tầng dưới bên trong lực lượng trung kiên. Đương nhiên, Holeka cũng không ở lại đây. Hắn, có càng tốt hơn, càng nơi thích hợp, lại tới đây cũng bất quá là vì rồi, giao phó nhiệm vụ. Người phụ trách nơi này, là công việc bên ngoài nhân viên chủ quản. Có nghe đồn nói, đối phương sẽ cạnh tranh bên dưới giới, nghị viên. Đối với cái tin đồn này, Holeka căn bản là không tin. Bởi vì, hắn biết rõ, quay ớt nai hội cái gọi là nghị viên, đại biểu là cái gì? Đó là siêu việt rồi người cực hãn, bước về phía thần linh tồn tại. Rất hiển nhiên, Cái này đơn giản liền là đối phương vì rồi tốt hơn quản lý thôn trấn mà thả ra bom khói thôi. Holeka cũng không có nói phá ý tứ. Tất cả nhìn thấy Holeka người đều nhao nhao khom mình hành lễ. Holeka một bộ lạnh lùng bộ dáng đi vào phòng làm việc của đối phương. Đây là một cái gầy còm trung niên nhân, bện lấy kim tuyến trường bào mặc ở đối phương trên thân, giống như là treo ở một cây trên cây trúc. Theo đối phương đứng lên đến, liền trở nên lảo đảo. Hoan nghênh trở về, Kaleho, Sika thành thế nào? Gặp được những cái kia nghe đồn bên trong giấu ở bóng tối bên trong dài trùng rồi sao? Bọn hắn không sẽ cùng bị chúng ta săn giết cẩu cẩu đồng dạng. Đều là đáng thương như vậy bất lực a. Đối phương miệng ăn khớp nhiệt tình, ở nâng lên rắn phái lúc, vừa đúng biểu hiện chính mình khinh thường. Gặp được, rất mạnh, Holeka lạnh như băng nói rằng, đây cũng không phải là bởi vì đối phương mỉa mai rắn phái, sói phái nộ khí, mà là Holeka bình thường đối đãi quay ớt nai hội những người khác lúc, đều là thái độ như vậy, khác lạnh băng băng như vậy. Chúng ta tính là người quen a. Cái kia, mê vụ, giáo hội đâu? Ngươi nghe được cái gì? Đối phương cười hì hì hỏi. Không có chút nào bởi vì Holeka thái độ mà tức giận. Milner, chúng ta không quen. Mê vụ, đã là bán thần. Thần cùng rắn phái quan hệ không ít. Holeka nhấn mạnh một câu về sau. Như thật nói rằng, những tin tức này là không cách nào giấu giếm. Cho dù hắn không nói, thay cái người đi điều tra, cũng rất nhanh có thể điều tra ra một số chuyện ẩn ở bên trong. Cùng dạng này, còn không bằng thoải mái nói ra, tránh khỏi tự nhiên đâm ngang. Đối với quay ớt nai hội thực lực, Holeka là biết đến, là thế này phải không? Được rồi, ta biết rồi, đây là ngươi nhiệm vụ lần này tiền thưởng. Nếu như cần gì đặc thù phục vụ lời nói, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Milner gật gật đầu, sau đó, đem một cái túi kim tần giao cho Holeka. Không cần, Holeka cầm lấy kim tần liền đi. Nhìn đối phương bóng lưng, Milner lập tức liền thu liễm nụ cười. Hừ, thật sự là không biết tốt xấu ra hỏa. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ phải hối hận. Milner thử lấy răng, vô cùng hung ác tự nói lấy. Tiếp theo, hắn lần nữa lộ ra rồi một cái vui cười biểu lộ. Hướng đi rồi văn phòng đằng sau. Ở chỗ này, có hai cái liệp ưng. Milner cầm lấy vừa mới liền viết xong mật tín. Cột vào trong đó một cái liệp ưng trên đùi. Trực tiếp buông lỏng ra liệp ưng trói buộc. Lập tức, cái này liệp ưng liền chui vào bay lượn thông đạo bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải là không có càng cấp tốc hơn phương pháp. Chỉ là, không an toàn, ở ai tăng tanh bảo bên trong sử dụng truyền tin loại bí thuật. Có cực lớn khả năng bị chiến thần điện phát hiện, mà hắn lại không có năng lực che lấp hết thảy. Cho nên, thông tin liệp ưng liền trở thành nhất định phải. Sau đó, hắn lại đem mặt khác một phong mật tín cột vào rồi còn lại phía dưới cái kia liệp ưng trên đùi. Đem nó cũng thả bay ra ngoài. Đương nhiên rồi. Hai cái liệp ưng cũng sẽ không tiến về một chỗ. Tự nhiên, tiếp vào mật tín người cũng không thể nào là một cái. Nghe thông đạo bên trong, liệp ưng âm thanh biến mất không thấy gì nữa về sau. Milner bước nhanh quay trở về phòng làm việc của mình. Hắn lần nữa ngồi ở cái ghế bên trong. Trên mặt tận lực dùng vẻ mặt cười đùa để che giấu. Nhưng cỗ này kích động, lại là thế nào cũng không che giấu được. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Ta nhất định phải bắt lấy. Milner dưới đáy lòng, dạng này nghĩ nói. Ăn mặc một thân thoải mái dễ chịu trường bào ưu các ngồi ở cái ghế bên trong. Trước mặt hắn lúc một cái tiểu nhân tròn bàn trà. Bên trên trưng bày trắng noãn như sữa bò như vậy đồ sứ ấm trà cùng chén trà. Đây là từ phương Đông vận tới. Giá trị cao, cũng là ưu các thích nhất trà cụ một trong. Đồng dạng, lá trà cũng là cùng hoàng kim đồng giá đắt đỏ phẩm. Giờ phút này bị bằng bạc trà cắt tốt. Chính từng khối có thứ tự bày đặt ở mâm sứ bên trên. Mực nhỏ trà bánh cùng sữa mâm sứ. Tạo thành một cái rất có vận vị hình ảnh. Đây là Uyêu Các vì rồi chiêu đãi sắp đến đại nhân vật mà cố ý học tập. Liền như là bộ kia đồ sứ trà cụ. Phần lớn thời điểm, hắn là sẽ không lấy ra đồng dạng. Đã lấy ra chiêu đãi khách nhân. Kia thì nhất định phải làm được thập toàn thập mỹ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Làm tiếng đập cửa lúc vang lên. Uyêu Các cơ hồ là chạy như bay đến rồi trước của phòng. Mở ra phòng cửa. Chào buổi tối. Corippo nghị viên, Uyêu Các một mực cung kính xưng hô trước mắt ăn mặc áo choàng. Dùng mũ lớn đâu che đậy lấy tất cả dung mạo người. Đối phương hơi gật đầu, đi vào phòng về sau. Lúc này mới lấy xuống mũ đâu. Lộ ra rồi một cái nụ cười. Già nua khuôn mặt, theo cái nụ cười này, càng nhiều hơn mấy phần khe rãnh. Bất quá, một đôi ánh mắt sáng ngời, lại làm cho đối phương niên kỷ nhìn lên đến. Không phải lớn như vậy. Chào buổi tối, Uyêu Các, đây là tới từ Cát Thụ trà sao? Ta thật là không kịp chờ đợi nghĩ muốn thử một chút rồi. Corippo nhìn lấy trên bàn trà cụ cùng lá trà, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Xin ngài hơi chờ, Uyêu Các mười phần nghĩ muốn nịnh nọt vị này nghị viên. Biểu thị chính mình hèn mọn. Bất quá, hắn còn nhớ vị kia trà sư dạy bảo. Tận lực duy trì không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Nhưng là, kia phần eo, lại là thế nào cũng rất không thẳng. Chỉ có thể là rụt lại bả vai. Để tự mình nhìn bắt đầu tựa như là đứng thẳng. Giống như một con đà điểu. Bất quá, điều khiển trà cụ tư thế lại là 10 phần tiêu chuẩn. Đây cũng là Uyêu Các hạ vất vả học được. Đã không cách nào che giấu điểm yếu. Vậy chỉ dùng sở trường đến hấp dẫn ánh mắt. Hắn nhớ kỹ vị kia trà sư lời nói. Từ nấu nước, pha trà từng bước một làm được đều là cẩn thận tỉ mỉ. Làm nước nóng cao ném mà xuống. Tiến vào chén trà, hương trà tràn ngập ra thời điểm. Milner hai tay bưng chén trà, nửa uốn lên thân thể. Đem chén trà đưa tới Corippo trước mặt. Mời, một tiếng này dựa theo trà sư thuyết pháp. Hẳn là trong trẻo, nhưng đến rồi Uyêu Các nơi này. Chỉ còn lại có rõ ràng nịnh nọt. Nhận lấy chén trà, không có chút nào ghét bỏ nước trà canh Corippo. Uống một hơi cạn sạch về sau, nheo lại hai mắt, tựa hồ là đang dư vị hương trà. Vài giây sau, lúc này mới cười nói. Không tệ, nghe được câu này khích lệ, Uyêu Các rốt cục yên tâm. Rất hiển nhiên, vị kia kẻ bất tử điều tra hẳn là cùng lối nói của hắn không sai biệt lắm. Nó bên trong có lẽ có một số kém đường. Nhưng như vậy tính là cái gì? Rất rõ ràng. Hắn cái này, xúi dục người, không có kẻ bất tử, điều tra rõ ràng. Nếu như đều như thế lời nói. Kẻ bất tử, như thế nào lại trở thành công việc bên ngoài nhân viên bên trong vương bài? Nghị viên các hạ, lại đến một chén sao? Nghe đồn bên trong, Cát Thụ trà, càng đi về phía sau càng thơm. Uyêu Các nói rằng. Ngươi không có uống qua sao? Corippo đem chén trà thả tới. Hỏi, đương nhiên không có, nên biết nói Cát Thụ trà. Thật sự là khó được. Ở ai tăng tanh bảo trên cơ bản là có giá không thị. Đại bộ phận nghĩ muốn uống Cát Thụ trà người. Đều phải từ phương Nam khế thẻ vịnh đến đặt trước. Mà một chiếc thuyền đi tới đi lui phương Đông. Chỉ ít cần 5 tháng. Thực sự là quá dài. Nhờ ngài phúc. Ta mới uống rồi nó. Nói cầm tới lá trà gian nan. Uyêu Các trên mặt lộ ra rồi một cái mang theo khoa trương may mắn nụ cười. Trên thực tế, Uyêu Các hận không thể đem cái trước gian nan khoa trương gấp 10 lần. Bởi vì càng là gian nan, liền càng lộ ra hắn hèn mọn, liền càng lộ ra đối phương tôn quý. Nhưng là, biết rõ đối phương là ai Uyêu Các, cũng không dám lung tung tới. Hăng quá hóa dở đạo lý. Uyêu Các là hiểu được. Nếu như lại xuất hiện rồi lừa gạt. Vậy hắn liền thật chỉ có thể là chờ chết. Corippo nghị viên hiển nhiên hài lòng Uyêu Các không quá phận khoa trương thành thật. Hài lòng gật gật đầu. Hắn đem chén bên trong trà lần nữa uống một hơi cạn sạch về sau. Mở miệng nói. Kaleho trở về rồi. Tuy nhiên đã sớm biết rồi kết quả. Nhưng là Uyêu Các vẫn là ngồi thẳng thân thể. Một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Hắn xác nhận rắn phái tồn tại. cũng xác nhận rắn phái cùng mê vụ quan hệ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng không có càng nhiều. Corippo thanh âm ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Wilcock. Wilcock ngầm hiểu, hắn biết rõ vị này Corippo nghị viên muốn làm gì. Quay ớt nai hội cường đại lúc không thể nghi ngờ. Nhất là, hắc tai, về sau. Cái này loại cường đại cơ hồ là đạt đến một cái đỉnh phong. Vật cực tất phản, làm đỉnh phong sau khi xuất hiện. Tiếp xuống tất nhiên sẽ xuất hiện một đoạn ngắn sườn dốc đường đã từng cộng đồng chiến đấu 17. Vị nghị viên, tựa hồ bởi vì, hắc tai, xuất hiện một ít vấn đề. Wilcock không biết là cái gì, nhưng là, hắn biết rõ trước mắt Corippo nghị viên cùng một vị khác nghị viên, Gersak, là đối chọi tướng đúng. Trùng hợp chính là, kẻ bất tử coi là Gersak nghị viên lệ thuộc trực tiếp công việc bên ngoài. Liền như là hắn đối Corippo đồng dạng, mà địa vị của bọn hắn sớm đã không phải Milner một cái gọi là công việc bên ngoài chủ quản có. Thể khống chế, đồng dạng, địa vị của bọn hắn cao thấp cũng cùng chỗ hiệu trung nghị viên cùng một nhịp thở. Cho nên, Wilcock hít một hơi thật sâu, lấy kẻ bất tử, năng lực, điều tra tất nhiên muốn so ta tường tận hơn nhiều. Trên một điểm này, ta rất khó vượt qua đối phương. Nhưng là, chúng ta cũng có được ưu thế của chúng ta. Ngài còn nhớ rõ chúng ta ở trong nhà giam những tù binh kia sao? Wilcock uốn lên muốn tiến tới Corippo nghị viên trước mặt, thấp giọng nói rằng, ở Wilcock nâng lên những tù binh kia thời điểm, Corippo nghị viên lập tức liền đoán được vị này cấp dưới muốn làm gì rồi. Lập tức, lộ ra rồi một cái nụ cười. Dựa theo ngươi nghĩ đi làm. Ta không hy vọng gơ xác tại lần sau nghị viên trong hội nghị ra gió. Đầu, hiểu chưa? Corippo nghị viên nói rằng, minh bạch. Wilcock trả lời như đinh đóng cột lấy. Rất tốt, Corippo nghị viên đứng lên, vỗ vỗ Wilcock bả vai, ở người phía sau một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ bên trong. Chậm rãi rời đi cái này ở vào tự kỷ vòng phòng ốc. Phòng cửa chậm rãi, ở vào tôn kính, Wilcock đứng ở trước cửa sổ, đưa mắt nhìn vị này nghị viên rời đi, thẳng đến đối phương ẩn nấp tại bóng tối về sau. Hắn mới cầm lấy áo khoác, mặc vào áo choàng, bước nhanh hướng về một cái cực kỳ bí ẩn địa điểm đi đến. Nơi này cùng nhà giam thuận đường, là Wilcock tỉ mỉ chọn lựa. Dọc theo bóng tối mà đi, Wilcock không có lộ ra cái gì một chút kẽ hở. Chỉ là tại trải qua một tòa phòng ốc cửa sau lúc, hắn rất nhỏ gõ ba cái, một dài hai ngắn. Tiếp theo, Wilcock giống như người không việc gì đồng dạng, tiếp tục tiến lên. Nhưng chỉ vẻn vẹn mười mấy giây sau, một cái người liền xuất hiện ở rồi phía trước bóng tối bên trong. Nhìn phía trước bóng người, Wilcock lộ ra rồi một cái nụ cười. Hắn nhẹ giọng chào hỏi, chào buổi tối. Kẻ bất tử, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.